Tàn độc lương duyên, chương 58, lời giải thích này thực sự rất vụng về. Gocchuyenaudio.com, trong văn phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi xin hỏi Tổng Giám Đốc Hạ còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi làm trước. Văn phòng rất rộng rãi, nhưng có Hạ Vũ Hào ở đây, Hướng Thu Vân cảm thấy từng tấc không khí đều giống như bị siết chặt vậy, không còn bao nhiêu oxy. Hạ Vũ Hào cười nhẹ một tiếng, ánh mắt u ám khó hiểu, lờ mờ mang theo chút mỉa mai. Một nhân viên tốt yêu nghề chăm chỉ như vậy, tôi có phải nên tăng lương không? Tổng Giám Đốc Hạ nói đùa rồi, đây là bổn phận của một nhân viên như tôi. Từng tế bào trong cơ thể của Hướng Thu Vân đều căng cứng, không biết đã làm gì khiến anh bất mãn nữa. Hoặc có lẽ, chỉ cần cô là Hướng Thu Vân, thì cô làm gì cũng sẽ khiến cho anh bất mãn. Cố tình để quần áo lại ở nhà tôi cũng là bổn phận của một nhân viên như cô sao? Hạ Vũ Hào xùy một tiếng, đặt ly trà xuống, xách một cái túi ở dưới chân lên và ném lên bàn. Hướng Thu Vân nhìn cái túi, mới chợt nhớ ra hôm qua quên lấy quần áo của mình về. Không có gì để nói sao? Hạ Vũ Hào đứng dậy, đi đến trước mặt cô và cúi xuống nhìn cô. Cô cúi đầu xuống, vừa đúng không tới vai của anh, dáng vẻ khom lưng khuỵu gối như vậy của cô bỗng nhiên khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao lại khó chịu, anh không muốn nghĩ đến, cũng không sẵn sàng để nghĩ đến. Lợi thế về chiều cao của anh mang đến cho Hướng Thu Vân một cảm giác áp lực nặng nề, cô nín thở và lùi về sau vài bước thấp giọng giải thích. Tôi không phải cố ý, lúc ấy dạ dày quá đau, cô chỉ muốn đến bệnh viện nên nhất thời quên cả chuyện áo quần. Lời giải thích này thực sự rất vụng về. Hạ Vũ Hào nâng cằm của cô lên ép buộc cô nhìn mình. Hướng Thu Vân, trước đây không phải tôi đã nói với cô, hãy tìm một cái cớ chính đáng trước khi nói dối sao? Tổng Giám Đốc Hạ làm sao chắc chắn đó là một lời nói dối mà không phải là sự thật? Chính vì ngài có ấn tượng không tốt với tôi nên tôi làm cái gì cũng là có ý đồ sao? Hướng Thu Vân siết chặt lấy góc áo, sau khi nói xong thì thấy hối hận. Thái độ này của cô chỉ khiến Hạ Vũ Hào càng thêm bất mãn cô. Hạ Vũ Hào buông cằm cô ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên trán của cô, ánh mắt hơi tối sầm lại. Hướng Thu Vân, xin lỗi, tôi không nên dùng thái độ như vậy nói chuyện với ngài. Nơi anh chạm vào giống như bị lưỡi dao sắc bén liếm vào vậy, trên cánh mũi của Hướng Thu Vân toát ra mồ hôi lạnh. Ngoài ra, sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra trên xe vào tối qua, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Hạ Vũ Hào nhìn vẻ hoảng sợ mà cô cố gắng che giấu đi, khẽ nhíu mày lại, và ngồi lại vào ghế. Trà nguội rồi, ngài đợi chút tôi pha lại. Hướng Thu Vân đun nước sôi, lo lắng không yên pha trà, khi đưa trà cho anh thì bất cẩn làm bỏng tay, nhưng một tiếng cũng không dám la lên. Hạ Vũ Hào liếc nhìn cái tay bị bỏng đỏ của cô một cái, ánh mắt hơi tối sầm lại, cầm ly trà lên nhưng lại không có hứng thú, lại đặt ly trà xuống. Tôi mắc bệnh dạ dày, hôm qua đã uống quá nhiều rượu, dạ dày quá đau, vội đến bệnh viện nên mới quên lấy quần áo. Hướng Thu Vân không biết anh sẽ tin hay không, nhưng vẫn phải giải thích một câu. Lý do rất đơn giản, cô không thể chịu nổi cơn tức giận của anh. Hạ Vũ Hào ừm một tiếng, không thể nhìn ra đang vui hay đang tức giận. Anh tựa lưng vào ghế, bóp vai, sắc mặt loáng thoáng có chút mệt mỏi. Thấy vậy, Hướng Thu Vân muốn nói nhưng không nói nên lời, nhưng nghĩ đến những gì Chu Hồng đã nói, vẫn nên thận trọng nói. Gocchuyenaudio.com, tôi đã từng học một số kỹ thuật xoa bóp, có thể xoa bóp vai cho ngài. Hạ Vũ Hào hai chân bắt chéo, tay đặt xuống đầu gối, lạnh nhạt nhìn cô. Hướng Thu Vân không đoán được ý của anh, khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Cô cũng học khá nhiều thứ nhỉ? Hạ Vũ Hào đầy ẩn ý nói, nhắm mắt lại. Qua đây đi, Hướng Thu Vân đáp lại một tiếng, cúi đầu đi đến trước mặt anh, hít một hơi thật sâu, tay đặt lên vai anh, không ngừng run rẩy. Một lúc sau, thấy anh nhắm mắt không lên tiếng, tay của cô mới dần dần ngừng run rẩy, lén lút nhìn anh. Ánh nắng mặt trời qua cửa sổ chiếu rọi vào anh, làm dịu đi khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của anh, trông có vẻ không hống hách như thường ngày. Có lẽ do máy lạnh trong văn phòng quá nóng, anh đã gỡ hai cúc áo sơ mi ra, chiếc áo sơ mi khẽ mở bao bọc lấy cơ ngực nhô lên, toát ra hơi thở hormone nồng nặc. Bỗng nhiên, con ngươi của Hướng Thu Vân co rút lại. Ở nơi giữa cơ ngực và xương quai xanh của anh, là mặt dây chuyền bằng ngọc cực phẩm. Đó là cái mà cô đã đưa cho quản lý trước đây. Tại sao lại ở trên người anh? Cô chắc chắn đây là xoa bóp chứ không phải chút giận. Hạ Vũ Hào mở mắt ra, ánh mắt xa xôi. Hướng Thu Vân buộc mình phải rời mắt khỏi mặt dây chuyền, giảm lực trên tay xuống. Xin lỗi, đã quá lâu không xoa bóp, có chút không quen tay, chưa kiểm soát tốt sức lực. Nghe nói quản lý đã từ chức, bây giờ cô cũng không thể nào hỏi chuyện của mặt dây chuyền được. Cô ta nhìn sang hướng Thu Vân, trên mặt mang theo nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. Làm phiền cô rót cho tôi một ly trà, tôi hơi khát. Được thôi, hướng Thu Vân nén cơn bực bội trong lòng xuống, đi đến trước bàn và rót trà cho Giang Hân Yên. Cô là nhân viên của Club Mộng Hương, không phải người hầu, không cần phải làm những chuyện này. Cơ thể tôi không tiện, có thể giúp tôi rót ly trà không? Giang Hân Yên nhìn hướng Thu Vân và dịu dàng nói. Nói trước một tiếng, tôi không có xem cô là người hầu. Hướng Thu Vân cau mày, lại đi lấy ám trà, nhưng Hạ Vũ Hào đã đưa tay ra trước và lấy ấm trà đi. Anh liếc nhìn Giang Hân Yên. Không nghe rõ thì tôi nói lại một lần nữa, nhân viên của tôi không phụ trách bưng nước rót trà, muốn uống thì tự mình rót, cách chương.